Ái thiếp thật khó đối phó. Chương 197, tiểu bạch thỏ được ăn, rồi, 1. Góc truyện audio.com. Chấm, thập tam thúc, cái này, rất tốt, Lưu Ly tỷ nói ý vị thâm trường. Nàng rất đẹp, trong con mắt lạnh lùng của Tư Đồ Hoàng Vũ chỉ còn có băng phiến. Hắn chậm rãi ngẩng đầu nói. Ta đã nói rất nhiều lần rồi. Ngươi không thể chỉ nhìn bề sau đó hắn dừng lại. Chữ ngoài kẹt lại trong cổ họng. Thành công chết non, hạ ngữ mặt thấy trong con ngươi tối đen như mực của hắn rốt cục cũng phản chiếu bản thân mình. Không khỏi nghiến răng nghiến lợi, dùng mũi mà nói lầm bầm. Đại gia, ngươi cảm thấy ta thế nào? Hoàn hợp không hợp với khẩu vị của ngài? Lưu Ly tỷ thiếu chút nữa cười mà phun ra. Nữ nhân có thể can đảm như vậy ở trước mặt thập tam thúc. Chỉ sợ cũng chỉ có một mình nàng thôi. Chỉ thấy đôi mắt Tư Đồ Hoàng Vũ nheo lại một cái. Thân hình liền động một cái. Trong nháy mắt, hai người vừa rồi còn đang đứng liền đã biến mất hình bóng. Cửa gỗ mở rộng ra. Không cần giải thích đó là thông đạo bình thường. Vậy chỉ còn lại có một hàng nữ nhân kinh ngạc. Mà Lưu Ly tỷ thì lại thản nhiên câu dẫn khóe miệng. Cầm lấy chén trà nhấp một ngụm trà. Trò hay rốt cục thấy rồi. Tạm thời, bản thân cuối cùng cũng là không cần bị mắng nữa. Cô đồng bò đầy đất, đáng ghét, bại hoại, buông ra, hạ ngữ mặt được Tư Đồ Hoàng Vũ cuốn lấy. Trực tiếp chui vào trong phòng tại một viện lâu khác, nàng mạnh mẽ bị nhét vào trên giường. Quay đầu nhìn lại một cái, liền thấy tay Tư Đồ Hoàng Vũ vung lên, liền biết bản thân cũng sắp bị đánh đòn rồi. Thối phu quân, hỗn đản phu quân, rõ ràng là lỗi chàng. Vì sao muốn trừu ta? Hạ ngữ mặt gắt gao bám chặt lấy cánh tay hắn. Không cho cái tát thật mạnh rơi xuống. Cái lực đạo kia nàng thế nhưng đã chứng kiến thức qua. Lần trước khiến nàng đau nhức đến 3 ngày 3 đêm. Tư Đồ Hoàng Vũ mím môi không nói lời nào. Chỉ có con ngươi âm u hắc sắc. Rõ ràng là hắn hiện tại đang tức giận. Hơn nữa là rất tức giận. Chàng tức giận cái gì chứ? Chàng tới kỹ viện, ta là phu nhân hợp cách cũng không có thể phát hỏa chứ? Chàng làm sao lại bão nổi trước tiên chứ? Hạ ngữ mặt đô đô cái miệng nhỏ nhắn rất không hài lòng mà nói. Ta đã sắp 1 tháng không có nhìn thấy chàng rồi. Người ta muốn tới cho chàng kinh hỉ. Kết quả chàng lại làm ra chuyện vô sỉ như vậy. Hừ, thật quá đáng. Trong hai mắt nàng giận dữ gầm lên. Dần dần trở nên đỏ rực, đầy nước, thê tử người nào lại nguyện ý thấy phu quân mình đi kỹ viện. Ô ô, hơn nữa cho dù ngươi đói khát thế nào. Lâu như vậy đều nhịn được, mà thời gian ngắn như vậy ngươi cũng không có thể chịu sao. Hơn nữa, người ta đã ở cữ xong rồi, có thể cùng ngươi, giọng nói nàng càng nói càng nhỏ, mà đáy mắt Tư Đồ Hoàng Vũ tối tăm cũng càng ngày càng ít. Hắn vung tay lên vuốt ve, ngón tay luồn qua mái tóc đen mà dây của nàng, sau đó đem nàng ôm vào trong lòng. Ngu ngốc, hắn nhẹ nhàng nhéo một chút tại cái mông nhỏ của nàng. Làm như khiển trách, về phần đám người kia khiến vật nhỏ xuống núi, lại không kịp tới bẩm báo. Trở lại nhất định phải chết, người ta chỉ là ngu ngốc. Ô ô, hạ ngữ mặt càng nói càng ủy khuất, thật quá đáng. Vậy mà còn nhiều nữ nhân như vậy, một phòng đều đứng đầy. Tư Đồ Hoàng Vũ ngẩn người, lại chậm rãi câu dẫn khóe miệng, xem ra cái này vật nhỏ là hiểu lầm rồi, lại là hiểu lầm không nhẹ, ta không phải là đi kỹ viện. Hắn nhịn cười thản nhiên nói, vậy chàng là tới làm cái gì? Hạ ngữ mặt dùng mũi hanh khí, nam nhân mượn cớ như vậy luôn luôn nhiều không kể xiết. Đặc biệt giống như phu quân mình như vậy. Kỹ xảo gạt người cao đến có thể đem người chết nói thành người sống. Quả thực dễ dàng, các nàng chỉ là ám vệ trải qua huấn luyện đặc biệt ám ảnh. Mà cái tên tiểu tử bên chính là tân đế Lưu Ly thì hắn cười tủm tỉm xoa lên vòng eo của nàng. Nhìn nàng, bởi vì dương mà diêu đích cánh hoa bay loạn. Chàng gạt người, ta cũng không lừa nàng. Hạ ngữ mặt mân chứ tiểu bạch nha. Thực sự, trừ nàng ra, ta đều không muốn người nào khác. Hắn để sát vào, quyết định dùng nỗ lực bản thân tới nói cho nàng. Lời hắn nói đều là lời nói thật. Hạ Hạ Ngữ Mặt nhìn nhãn thần đại dã lang của phu quân mình. Không tự giác lui về phía sau. Phu quân, nhãn thần của chàng thật đáng sợ a, tựa như muốn đem nàng nuốt trọn. Nàng vừa nói qua, nàng đã qua hết 3 tháng ở cữ. Có thể theo ta rồi. Là sao? Hắn chậm rãi tới gần. Hai cánh tay đem nàng vòng vào bên trong. Con cừu nhỏ đưa lên trước cửa. Đại hôi lang đâu có đạo lý lại không ăn. Hạ Ngữ Mặt mặt đỏ kêu lên. Thế nhưng ở đây lại là kỹ viện muốn làm chúng ta về nhà đi. Không nên, hắn bá đạo hôn xuống cái miệng nhỏ nhắn lải nhải của nàng. Sau đó bắt đầu cởi bỏ y phục của nàng. 2-3 công phu, tiểu bạch thỏ một người trơn nhẵn liền bại lộ trong tầm mắt của đại hôi lang. Dục hỏa từng trận nổi lên trong người. Đốt cháy cả người nóng hổi. Ta thật đói bụng, hắn cúi xuống thân thể. Tại bên tai nàng thổi khí, ngón tay xoa qua thân thể của nàng. Cảm thụ mỗi một phần run rẩy của nàng, hắn vẫn nhẫn nại tới nỗi thường nhân cũng không thể chịu được. Hắn hôn môi nàng, nhưng sợ xúc phạm tới rồi nàng. Tại mỗi một lần liệt hỏa thiêu thân, hắn sẽ đi ngâm vào trong nước lạnh đến khi thanh tỉnh. Rồi mới nằm sẽ trở lại thân thể của nàng vừa, đem của nàng mùi thơm của cơ thể toàn bộ dung tiến bản thân đích hô hấp lý. Hắn rất ôn nhu. Cho nên tình nguyện thương tổn bản thân, cũng không muốn thương tổn đến nàng. Hắn yêu nàng, cho nên sẽ không đụng đến nữ nhân khác. Hạ Ngữ Mặt hai mắt mông lung nhìn nam nhân khí tức có chút hỗn loạn nhưng còn đang nhẫn nại. Sau đó vươn bàn tay nhỏ bé tuyết trắng, ôm lấy hắn, nàng cũng thương hắn, cho nên, nàng nguyện ý cùng hắn đến vĩnh viễn. P.S. Đây một chương rất tà ác. Chương tiếp theo tiếp tục tà ác các thanh thuần đích tiểu bồn hữu có thể nhảy vọt qua tác giả tà ác thổi qua cua đồng đầy đất bò đi. Cách chương.